Yêu quái nhỏ, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi anh lạnh lại mềm mềm, xung quanh miệng toàn những vết thương, có chút máu hơi ngưng tụ bám vào môi cô, đầu lưỡi cô liếm qua, nếm tới nỗi chua xót. Tang Du nhắm hai mắt lại, lông mi run rẩy không ngừng, hô hấp nóng rực hôn lên cái nữa rồi buông ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Xung quanh rõ ràng rất tối, nhưng giọt nước còn đọng trên đôi mắt dị sắc của Lam Khâm tựa như được vén ra khỏi bức màn che kín, ánh sáng rực rỡ từng chút tràn ra bên ngoài một cách khó tin. Tang Du vòng tay qua người anh, đưa tay kia chạm lên mặt anh, âu yếm vuốt ve, không khỏi khiến cho dung nham bên trong lồng ngực lại mạnh mẽ trỗi dậy, nghiêng người lên phía trước, hôn mạnh hơn. Sao môi anh lại mềm như vậy? Phải bị cô hôn đến tan chảy. Tang Du không có kinh nghiệm, thật ra mặt cô cũng đang đỏ muốn chết vì hồi hộp, chỉ biết áp sát một chút, nhìn anh ngoan ngoãn chịu đựng rồi mới nhẹ nhàng. Liếm anh một chút, người bị cô tùy ý xâm chiếm cuối cùng cũng phản ứng lại, lồng ngực phập phồng mạnh đến nỗi cô cũng bị lay động theo. Thân thể cứng đờ của Lam Khâm không biết lấy đâu ra được chút sức lực liền dùng hết lên người cô, anh giữ chặt lưng cô, run rẩy vuốt ve hai cái, xác nhận người trong lồng ngực không phải ảo ảnh, anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, cúi đầu, vùi vào chiếc cổ ngọt ngào của cô, hai tay liều lĩnh siết chặt ôm chặt lấy cô. Không phải là mơ, không phải mơ, Tiểu Ngư nói người cô thích là anh, cô vì anh mà khóc, không chê bai đến gần anh, chủ động hôn anh. Hai mắt Lam Khâm làm ướt mái tóc dài trên cổ cô, dùng hết sức ôm lấy cô mà vẫn không thể tin được, anh cố đưa tay lên miệng cắn một cái. Rất đau, anh kinh hoàng giật giật mi mắt, siết chặt dáng người gầy gò trong lòng âu yếm cô. Không biến mất, là sự thật, Tang Du ngoan ngoãn mặc cho anh siết chặt nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh bên tai, người cô mềm nhũn tựa vào ngực anh, nhân cơ hội chút bỏ phiền muộn, cô nghiêng người tiến đến bên tai anh, hôn một cái. Lam Khâm giật mình theo phản xạ. Tang Du trở nên nghiện, chuyển qua tai bên kia ôm anh lại hôn anh một cái. Cổ họng anh có tiếng kêu trầm thấp phát ra. Tang Du nâng vai Lam Khâm lên, bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối. Cô cười, đôi môi mềm mại tiến đến, hôn lên vết sẹo cũ trên cổ họng anh. Lam Khâm, mặc kệ người khác nói gì, đối với em, anh là tốt nhất. Cô nói tiếp, em thích đôi mắt không giống người khác của anh, em còn thích nét chữ của anh, không màng tất cả bảo vệ em, còn khóc vì em. Dù có nói được hay không, thân thể khỏe mạnh hay không em đều thích. Khóe miệng Tang Du cong lên. Trên thế giới này chỉ có một Lam Tiểu Khâm, từ giờ trở đi. Không đúng, từ lúc nãy, anh đã tỏ tình với em rồi mà. Ánh mắt cô sáng ngời, ôm lấy mặt anh, nghiêm túc tuyên bố ở dưới gầm bàn. Lam Tiểu Khâm thuộc về em, không ai thể cướp đi. Lam Khâm không dám hô hấp, không dám chớp mắt, cuộn tròn người ngây ngốc nhìn cô. Tang Du lau nước mắt, xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của anh, cảm giác mồ hôi lạnh và nước mưa mới giật mình nhớ ra mình đã quên một việc quan trọng, muốn nhanh chóng đưa anh ra khỏi không gian nhỏ bé này. Cô thò người ra di chuyển một chút, bóng dáng Lam Khâm đột nhiên lao tới, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Nói là mạnh mẽ nhưng thật ra anh làm gì còn chút sức nào, cánh tay run run, cổ và mặt lạnh như băng, ngón tay để bên eo cô cũng không dễ dàng. Nhưng Tang Du hiểu, dù có liều mạng Lam Khâm cũng muốn giữ cô trong lồng ngực. Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, cô tạm thời cũng không muốn điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương anh, yêu anh là đủ rồi. Nhưng việc cấp bách bây giờ là mau chóng để anh nằm xuống, sấy khô tóc cho anh, lấy khăn nóng lau toàn thân, không thể để sinh bệnh. Tang Du hạ quyết tâm đẩy anh ra. Khâm Khâm, trước tiên buông ra đã, chúng ta đứng dậy đi. Lam Khâm bị mấy câu cô nói kích thích đến hoàn toàn không còn lý trí, ôm không chịu buông tay, nghe được hai chữ buông ra, lắc đầu bài xích càng dán sát vào người cô hơn. Tang Du vươn tay sờ vào gáy anh đã thấy nóng ran, lòng cô nóng nảy, mau chóng kéo cổ tay anh, lại nắm phải miệng vết thương bị xe điện cắt qua khiến anh đau mà rên lên, hai mắt nhắm chặt chết cũng không đồng ý cô vừa chạm vào đâu. Cảm giác không đúng lắm, Tang Du phát hiện anh có vết thương, càng nóng lòng, luyến tiếc kéo anh ra, Lam Khâm bị ép bật tiếng nức nở ngậm ngùi, liều mạng cọ đầu lên má cô, nói cái gì cũng không chịu tách ra. Lúc chân tay cô đang luống cuống thì cửa ngoài mở ra, dưới lầu truyền tới tiếng chìa khóa. Không đến 5 giây, giọng nói trầm trầm của chú Trần vang lên, không chỉ có một người bước vào, công tắc được ấn xuống. Tách, một cái ánh sáng lướt qua hành lang chiếu vào phòng làm việc. Tang Du ý thức được chắc chắn là bà nội đến. Quả nhiên, giọng nói cao vút của Tống Chỉ Ngọc vang lên. Tiểu Ngư, bà gọi xong, có vài tiếng người xen lẫn, còn có tiếng dụng cụ được khuân vác đang vội vã di chuyển lên lầu. Tang Du chạm vào người đàn ông đang ôm chặt cô, đẩy không ra mà nhà không xong. Bước chân trên cầu thang nhanh chóng tới gần, thấy sắp tới gần cửa cô cũng không thể im lặng khiến bà nội lo lắng. cô thở dài, vuốt vuốt sống lưng Lam Khâm để trấn an, dứt khoát từ bỏ phản kháng, nép vào lồng ngực anh yếu ớt đáp một tiếng. Bà nội, ngay sau đó, đèn sáng lên, phòng làm việc sáng trưng. Tàng Du mặt đỏ tía tai, đưa tay lên che mặt lộ ra một con mắt ngượng ngùng nhìn ra bên ngoài. Mấy đôi chân có cả nam cả nữ, không hẹn mà cùng dừng ở bàn làm việc sau đó. Nhao nhao ngồi xổm xuống. Bà nội, chú hai, chú Trần, còn có một người không quen biết. Tất cả đều trợn mắt há miệng, mắt to mắt nhỏ vô cùng khiếp sợ nhìn cô. Tàng Du khóc không ra nước mắt, nhân tiện tức giận cắn Lam Khâm một cái, anh co rúm lại cô lại đau lòng xoa xoa. Không có cách nào khác, cô đành khịt mũi, nhăn mặt ngập ngừng. Bà nội con thật sự không cố ý không đứng dậy. Đều do tiểu yêu tinh Khâm Khâm, sắc mặt Tống Chỉ Ngọc rối rắm, quay đầu lại ý bảo bác sĩ tâm lý đi theo mình, bác sĩ tâm lý lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Không nên cứng rắn, Tang tiểu thư cũng không tránh đi, huống chi chúng ta chỉ là tác động bên ngoài, tinh thần cậu ấy đang cực kỳ căng thẳng, kích thích lớn e là không tốt. Anh ta cúi người để hộp thuốc lớn xuống, khử trùng hai tay, xé mở gói ống tiêm ra. Tống Chỉ Ngọc gật đầu tán thành, tiểu ngư con cởi áo ngoài của Khâm Khâm ra. Tang Du nhìn ống tiêm, tâm trạng trùng xuống. Bà nội, anh ấy. Không sao, Tống Chỉ Ngọc an ủi. Chỉ là liều thuốc an thần nhỏ mà thôi, trước tiên phải khiến nó nghe lời đã. Tang Du ôm lấy Lam Khâm, chua xót không nói nên lời, cau mày cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh, cởi khóa áo khoác ngoài ra, cũng cởi bỏ nút áo sơ mi bên trong, kéo cổ áo bên phải xuống dưới, bả vai lộ ra khu vực tam giác cơ để tiêm. Anh không có nhiều cơ bắp lắm nhưng đường cong lưu loát, làn da trắng dưới ánh đèn tựa như ngọc thạch giá trị liên thành. Tang Du nhìn kim tiêm đâm vào, nước thuốc đẩy mạnh ra. Lam Khâm run lên trong ngực cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Du ôm đầu anh vuốt ve, nhẹ giọng an ủi bên tai anh. Khâm Khâm, nghỉ ngơi một chút là được rồi, em không đi. Hơn 10 phút sau, Lam Khâm không dãy dụa nữa, yên lặng tựa vào cổ cô. Chú Trần lập tức thay đổi sắc mặt cùng chú hai nhà họ Lam nửa đỡ nửa ôm kéo Lam Khâm ra. Trần Tàng Du sớm đã tê dần, lảo đảo đứng lên đuổi theo, đưa anh vào phòng ngủ, đặt lên trên giường. Tống Chỉ Ngọc đẩy thiết bị y tế mang đến lên giường, liên tiếp từng bước kiểm tra toàn diện cho Lam Khâm. Sợ rằng chậm trễ nửa giây thôi cũng không được, Tàng Du theo sát hỗ trợ bà. Không sao đâu, Tống Chỉ Ngọc vỗ nhẹ cánh tay Tàng Du trấn an cô, quay đầu lại đối diện với bác sĩ tâm lý. Tốt hơn nhiều so với dự đoán, bác sĩ tâm lý cũng thở phào nhẹ nhõm, so với lần trước thật sự, anh ta nhìn Tang Du một cái, chỉ cười mà không nói tiếp. So với mất khống chế như lần trước thì đã tốt đến không thể tốt hơn rồi. Lam Khâm đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc, Tống Chỉ Ngọc vẫy tay, dẫn người rời khỏi phòng ngủ, dặn dò Tang Du. Đừng ở đây lâu, để nó nghỉ ngơi đi, bà ở phòng khách chờ con. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, Tang Du ngồi ở mép giường, kéo chăn đắp cho Lam Khâm, sờ sờ cánh tay được băng bó tốt của anh, cúi người xoa nhẹ mặt anh, hôn lên môi anh. Ngủ trước đi, tỉnh lại sẽ không sao nữa. Tang Du biết rõ anh không nghe thấy, nhưng vẫn lải nhải mãi. Bà nội tìm em nói chuyện, em ở dưới lầu, sẽ mau chóng lên đây. Khi Tang Du xuống lầu, chú Trần và chú hai nhà họ Lam đã đi rồi. Bà nội và bác sĩ tâm lý vẫn ngồi trên sofa, sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu Ngư, lại đây ngồi đi. Tống Chỉ Ngọc giơ tay tiếp đón, hỏi thẳng vào vấn đề. Con biểu lộ tâm ý với nó rồi sao? Tang Du gật đầu, Tống Chỉ Ngọc phát sầu. Bà không cho con nói, không chỉ đơn giản là suy xét trên mặt tình cảm, xem tình trạng hiện tại của nó, sau khi con thổ lộ, nó càng không thể tự thoát ra, tám phần sẽ cảm thấy tình cảm này là thương hại sau này. Tang Du không khỏi thẳng lưng. Bà nội, đúng là con đã thổ lộ nhưng mà... Là sau khi Khâm Khâm chính miệng thổ lộ với con, Tống Chỉ Ngọc đột nhiên dừng lại. Qua một lúc lâu, bà mới ngạc nhiên hỏi. Nó thổ lộ, còn tự nói, bác sĩ tâm lý vội vàng mở sổ ghi chép ra. Tang tiểu thư, phiền cô nói chi tiết. Tang Du có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn miêu tả sự việc. Khi biết giọng nói của thiếu niên được tổng hợp lại, Tống Chỉ Ngọc đã hiểu giọng nói này phát ra từ đâu, trong mắt tràn trề khổ sở sâu sắc. Tống Chỉ Ngọc thở dài. Xem ra ép nó đến cực hạn, ngược lại lại có tiến bộ ngoài dự liệu. Bà chăm chú nhìn Tang Du trịnh trọng nói. Trước khi bà cảm thấy chưa đến lúc cho nên không dám nói kỹ cho con, chỉ dừng ở mức độ dạ dày và thức ăn, nhưng thật ra vấn đề tâm lý của nó cũng không khả quan lắm. Trong thời kỳ dưỡng bệnh lâu dài sau vụ hỏa hoạn, Lam Khâm đã mắc chứng trầm cảm không ngoài dự đoán, đã từng có lần rất nghiêm trọng, nhưng may là sau này. Tống Chỉ Ngọc nhìn Tang Du, nghĩ đến trước kia mỗi ngày Lam Khâm đều kéo tấm thân bệnh tật đi lén nhìn cô, dừng một chút. cũng may sau này nó tự tìm được phương pháp giải tỏa không ít. Nhưng sau khi cảm xúc bị chịu kích thích mạnh, khó tránh khỏi di chứng và ám ảnh. Bà cố gắng nói một cách trôi chảy, nếu con muốn tham dự trị liệu, ngoại trừ việc thức ăn, tâm lý cũng là một vấn đề lớn, bởi vì... Tang Du nín thở tập trung, Tống Chỉ Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lam Khâm bị tổn thương dây thanh quản, trước mắt có hy vọng khôi phục nhưng do thể trạng quá yếu và tâm lý tiêu cực nên mới chậm chạp không thực hiện được. Hai tay Tang Du lập tức siết chặt dịch về phía trước một chút, cách Tống Chỉ Ngọc càng gần. Thật sao à, anh ấy còn có thể hồi phục. Tống Chỉ Ngọc gật đầu, căn cứ vào kết quả kiểm tra ở trung tâm phục hồi chức năng hôm nay, còn có việc lúc này, thể chất Lam Khâm đã tăng lên ổn định, con chăm sóc rất tốt, cho nên tiếp theo, cuối cùng chúng ta cũng có thể vào chủ đề chính rồi. 8 giờ rưỡi tối, Tang Du tiễn Tống Chỉ Ngọc và bác sĩ tâm lý xong liền chạy lên phòng ngủ xem Lam Khâm, đảm bảo trạng thái của anh ổn định rồi mới ủ rũ cục đuôi chạy xuống lầu, lảo đảo vào phòng bếp nấu cơm tối cho anh. Khâm Khâm chỉ ăn một chút cháo, hôm nay lăn qua lộn lại như vậy, sớm đã đói đến xỉu. Cô gọt vỏ khoai lang, cầm dao thái lát cho vào nồi hấp đến khi mềm ra, trong lúc chờ lửa, trong đầu toàn là những lời bà nội nói. Nói với cô rằng có thể đi vào chủ đề chính, khiến cô khẩn trương, lo lắng. Vậy mà câu đầu tiên của bà nội lại là khuyên cô nên tham gia khóa huấn luyện gì đó ở Hải Nam như bình thường. Cô lập tức phản đối, bác sĩ tâm lý nói có sách mách có chứng tiếp lời, nhắc nhở cô về tình huống tối nay của Lam Khâm. Sau khi bị kích thích mạnh mẽ về mặt tình cảm, phải tiêm thuốc an thần vào mới có thể ổn định lại. Tốt nhất hãy để cho Lam Khâm chậm rãi tiếp thu. Chủ động tỏ tình là một bước đột phá tuyệt vời đối với anh, nhưng sau đó, không thể lập tức có quá nhiều hạnh phúc liên tục nếu không. Anh sẽ dễ dàng bị phụ thuộc cuốn lấy không thể thoát ra. Một mối quan hệ rất bình thường, một khi cô cảm thấy phiền chán sẽ không thể che giấu trước sự nhạy cảm của bệnh nhân, rất dễ khiến họ chịu đả kích. Tang Du lẩm bẩm trong yên lặng, cô không phiền mà cô cũng không muốn thoát thân gì đâu. Bà nội trực tiếp vỗ tay. Tiểu Ngư, chỉ dăm ba bữa mà thôi, cũng để cho Khâm Khâm thời gian bình tĩnh lại, để nó từ từ nghênh đón mối quan hệ mới, dùng tâm thái lành mạnh hơn đối xử với con, sẽ không phiền con như vậy. Tang Du nghĩ cô đã chiếm cháu trai bảo bối của người ta làm của riêng, sao còn có thể ương ngạnh không nghe lời, hơn nữa suy cho cùng, bà nội cũng chỉ muốn tốt cho cô và Khâm Khâm. Không nỡ, không tán thành, không đồng ý cũng phải đi. Trước khi Tống Chỉ Ngọc ra khỏi cửa, Tang Du ủy khuất hỏi. Bà nội, khi nào đi vậy ạ? Việc ăn uống của Khâm Khâm phải làm sao đây? Anh ấy ở nhà không có ai chăm sóc thì sao? Thống nhất là thứ hai tuần sau xuất phát, còn 3 ngày. Tống Chỉ Ngọc nhướng mày. Về phương diện ăn uống, con làm trước đồ có thể dự trữ hơn 5 ngày, rồi chuẩn bị thêm chút thức ăn lỏng, còn những chuyện khác không có vấn đề gì. Mặt khác, bà cười, nó cũng không phải không có ai chăm sóc, chờ ngày mai nó hồi phục rồi, chú Trần sẽ dẫn các con đi. Đi, chú hai của nó không phải đến không, bản thiết kế Khâm Khâm vẽ rất tốt, bắt đầu được làm hàng mẫu, có nhiều vấn đề kỹ thuật yêu cầu nó phải xem xét, đến công ty thì không được, nên để nó ở nhà cũ Lam gia, ở đó cái gì cần cũng đều có. Tống Chỉ Ngọc nựng mặt cô một chút, lại nói, nếu con theo Khâm Khâm, chính là người nhà họ Lam rồi, cũng nên về nhà cũ xem một chút, xem nơi Lam Khâm lớn lên. Nơi Khâm Khâm lớn lên, mặt Tang Du phồng lên, dùng đũa chọc chọc khoai lang trong nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn cảm thấy nhà cũ Lam gia kia cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Nhưng bất kể tốt hay không tốt liên quan đến Lam Khâm, cô đều muốn nhanh chóng tìm hiểu. Cháo khoai lang được nếu đến khi mùi hương thơm nồng, Tang Du để nguội một chút rồi bê lên lầu. Một chân cô vừa bước vào, Lam Khâm nằm trên giường bất an động đậy, cô đặt khay xuống, mở một ngọn đèn tường ấm áp không chói mắt ở đầu giường, sờ trán anh. Vẫn tốt, đã giảm nhiệt rồi, lần này chắc sẽ không sốt cao nữa. Tang Du sờ bát vẫn còn đợi được, cô không đánh thức Lam Khâm, đến phòng làm việc lấy túi giấy, xem xong kết quả kiểm tra theo thứ tự liền vui mừng, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đầy sương mù của Lam Khâm, đồng thời, góc áo của cô bị túm lấy. Nắm lấy, lắc lư, này, bạn trai cô tỉnh rồi. Hai mắt Tang Du cong cong, để túi giấy sang một bên, lại gần nựng mặt anh. Khá hơn chút nào chưa? Lam Khâm khẽ gật đầu, đôi tay nắm góc áo cô thật căng thẳng, đôi mắt vừa nhìn một chút lại cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào cô. Tay kia của anh nắm lấy ga trải giường dưới chăn. Chuyện gì đã xảy ra anh nhớ rất rõ, anh vẫn chưa thỏa mãn, được một tấc lại muốn tiến một thước, dựa vào cô không chịu nhúc nhích bị tiêm mới rời khỏi bàn được nhất định. Thật khiến người ta chán ghét, Tiểu Ngư mới vừa đồng ý, miệng anh đắng chát, Tang Du không cho anh cơ hội khổ sở, dựng thẳng gối đầu lên, đỡ lấy cánh tay anh. Khâm Khâm, mau ngồi dậy, em đặc biệt nấu cháo khoai lang này, có đói bụng không? Em đút anh ăn nhé. Lam Khâm dễ dàng bị mê hoặc theo động tác của cô ngồi dậy. Tàng Du bưng cháo lên múc nhẹ nhàng cười. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ có ưu đãi đặc biệt. Lam Khâm khẩn trương nhìn cô. Tàng Du giơ muỗng lên, mặt cô và cháo cùng nhau tới gần, khều nhẹ vào chóp mũi anh. Trước kia nhiều nhất chỉ là cô gái xinh đẹp đút anh ăn, nhưng giờ là... bạn gái xinh đẹp đút anh ăn nha. Trái tim Lam Khâm run lên, theo bản năng muốn bắt tay cô. Nhưng mà, một tay Tang Du cầm chén, một tay cầm muỗng, cực kỳ ủy khuất, trong mắt anh hiện lên chút tia chua xót, không còn cách nào, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết cháo, rồi lại cầm tay cô uống vài ngụm nước. Giấc ngủ và cơm khiến cho sự tra tấn về thể chất giảm hơn nửa, thể lực vô tình được khôi phục một ít. Hai tay tiểu ngư trống không rồi, có phải anh có thể? Anh không có cảm giác chân thật, đáy lòng hoảng hốt muốn chết. Muốn cô ôm một chút. Chỉ một chút, nào biết Tang Du cho anh ăn xong, đỡ anh rời giường hoạt động đơn giản một chút rồi rửa mặt xúc miệng chuẩn bị xuống lầu. Lam Khâm không tìm được cơ hội tới gần cô, nhìn thấy cô muốn đi trái tim đang treo cao lập tức rơi xuống, siêu siêu vẹo vẹo viết cho cô. Tiểu ngư, có chuyện gì sao? Lam Khâm nắm chặt bút viết, ngòi bút đâm rách giấy cũng không viết ra được. Phải viết như thế nào? Tôi muốn ôm em, tôi muốn xác định em thích tôi. Tôi muốn ở gần em một chút, cái nào cũng không viết được. Cửa đóng lại, Tang Du nhảy nhót xuống lầu, tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất ở cầu thang. Lam Khâm đứng ở mép giường, cúi đầu dụi mắt, hơn nửa ngày anh vẫn không nhúc nhích, sợi dây trên trái tim càng quấn chặt, bao nhiêu thứ không ngừng đâm vào, cười anh vô dụng, cười anh không giữ được người yêu. Mới vừa tách ra 2 phút, anh đã nhớ cô đến đau nhức toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khâm mím môi, cố gắng cúi người nhấc gối, cầm chăn lên, ôm tất cả vào trong ngực, bước 2 bước phát hiện ôm không nổi, liền kéo, buồn bực cố gắng đi ra ngoài. Anh chịu không nổi, anh muốn đi gõ cửa phòng tiểu ngư, muốn ngủ dưới đất cạnh giường cô. Lam Khâm lấy can đảm đi đến cửa phòng ngủ, đụng phải bóng người gầy gò cũng đang ôm chăn gối đi vào. Ai ui đau quá, Khâm Khâm anh đâm vào em rồi. Chán Tang Du cọ cọ vào chăn rồi mới chú ý tới anh định làm gì, nhất thời vừa ngọt ngào lại vừa buồn cười, đẩy anh trở về. Anh muốn đi đâu? Cô cởi giày bò lên trên giường, chia giường lớn thành 2, ở giữa để một khoảng trống, hai bên kê 2 gối và 2 chăn khác nhau. Trên người cô mặc quần áo ở nhà in đầy dưa hấu nhỏ, lại bò đến mép giường, nhìn Lam Khâm đứng ngốc ở kia, ánh mắt xảo hoạt, ngẩng mặt ngọt ngào hỏi. Bạn trai em bị bệnh, em không yên lòng, đặc biệt tới đây ngủ cùng, còn anh thì sao? Anh, cũng muốn đi tìm bạn gái để ngủ cùng à, cảm ơn bạn nào đó đã giúp mình lên được WhatsApp trên máy tính lại nghe. GT, LT, mình nhận ra rằng up chuyện mà không có ai CMT thì buồn lắm, ở đây vẫn có một số bạn CMT ủng hộ mình UU hơn nữa, mình vẫn không từ bỏ được nơi mình sinh ra. GT, WhatsApp cũng 5 năm rồi chữ ít gì. GT, LT, cách chương.